Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1062, chương 1063, Hắn Phong Cách. Đây là một mảnh chân chính lôi hải, sáng tỏ ánh sấm chiếu sáng Ma Tông thân thể, cũng chiếu sáng hắn khuôn mặt. Ma Tông có chút mừng rỡ, hơi xúc động, từ sớm nhất phản bội chạy trốn Bắc Ngụy bắt đầu. Tin tức của hắn đã không tính linh thông, mà một lần nữa giết trở lại Bắc Ngụy, đến chân chính ẩn nấp tung tích của mình biến mất ở thế gian về sau. Hắn sở hữu nguồn tin tức liền chỉ từ ở tự thân cảm giác cùng đoán nghĩ, nhưng chỉ là dựa vào suy đoán của hắn cùng cảm giác. Hắn ở rất nhiều ngày trước cũng đã cho ra cùng Trần Tử Vân đồng dạng suy đoán. Hắn không thể xem như ma vương. Trên thế gian sở hữu có quan hệ người tu hành điển tịch ghi chép bên trong, chân chính ở gần nhất ma vương chỉ có một người, cái kia chính là U Đế. Nếu như nói suy đoán của hắn chính xác, những cường giả kia ở tu hành bên trong đều phải liên tục không ngừng vì hiện tại thế gian người nào đó cung cấp chân nguyên. Cái kia năm đó nhất thống thế gian U Đế chính là chân chính ở vào thế giới đỉnh, không ngừng hấp thu tất cả mọi người lý luận ma vương. Ở rất nhiều ngày trước, hắn rốt cục bắt được tên này tuổi trẻ đạo nhân khí cơ. Hắn không biết tên này tuổi trẻ đạo nhân đến cùng là hạng gì tồn tại, nhưng hắn có thể khẳng định, người này vị trí ở rời xa lục địa trong vùng biển. Cho dù là hắn, cũng là hạ quyết tâm thật lớn mới chính thức ra biển. Bởi vì hắn biết rõ chính mình cũng rất thiếu thời gian, mà lại ở mênh mông trong biển rộng tìm kiếm, nhất định lãng phí hắn rất nhiều chân nguyên. Nếu là truy tìm không đến hắn nghĩ muốn kết quả, hắn khả năng sẽ bỏ lỡ sở hữu trở nên cường đại hơn cơ hội. Thậm chí có khả năng ở mênh mông trong vùng biển hao hết sở hữu chân nguyên, thậm chí táng thân ở vô biên vô hạn trong biển rộng. Nhưng suy đoán bên trong U Đế mạnh mẽ cũng làm hắn run rẩy. Hắn biết rõ muốn chân chính trở thành U Đế như thế tồn tại, hắn liền nhất định phải mạo hiểm, tìm ra bên trong biển sâu tên này khả năng sẽ trưởng thành thành U Đế như thế tồn tại người tu hành. Nếu là tìm không xong, hoặc là tìm đến thời điểm, tên này tuổi trẻ đạo nhân lực lượng đã để hắn không cách nào ứng đối, vậy hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì chết đi. Nhưng trái lại, hắn lại có thể chân chính một bước trèo lên thiên, thay thế tên này ẩn nấp ở biển sâu trong vùng biển người tu hành. Hiện tại hắn chân chính tìm được tên này người tu hành. Tên này tuổi trẻ đạo nhân thể nội nắm giữ vô cùng vô tận loại chân nguyên. Nhưng tên này tuổi trẻ đạo nhân tựa như là nắm giữ lấy kinh người bảo tàng, nhưng còn chưa nắm giữ mở ra bảo tàng chìa khóa. So với hắn, tên này tuổi trẻ đạo nhân cũng chỉ là một đầu ấu thú. Thậm chí còn không như thế, lúc tên này áo bào trắng tăng nhân mạnh mẽ, sở hữu ánh sấm hội tụ đến rồi hắn trên người. Nhưng sở hữu ánh sấm không có bất kỳ cái gì một đạo có thể tuôn vào hắn thể nội. Sở hữu ánh sấm như đồng lưu nước đồng dạng tại hắn ngoài thân chảy xuôi. Tại dạng này trong gió lốc, hắn tựa như là choàng một cái thiểm điện ngưng tụ thành thần giáp. Đi, áo bào trắng tăng nhân trong lòng sinh ra lạnh thấu xương hàn ý. Dưới chân hắn vỡ ra mảnh mảnh so thuyền giống trắng noãn hoa sen đóa đóa nở rộ. Hắn cũng không có e sợ chiến, chỉ là lạnh giọng lại uống ra một câu. Tuổi trẻ đạo nhân thân thể ở trong nước biển đã ngừng lại hạ xuống chi thế. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức rõ ràng tên này áo bào trắng tăng nhân trước đó kiên trì là cỡ nào chính xác. Hắn rất hối hận, hắn rốt cục rõ ràng áo bào trắng tăng nhân cũng không phải là hắn địch nhân, mà là vào giờ phút như thế này đều sẽ bảo hộ hắn tồn tại. Cảm giác ma tông trên người nhộn nhạo loại kia lực lượng kinh khủng cùng hắn đã từng quen thuộc mấy món pháp khí khí tức. Hắn biết rõ áo bào trắng tăng nhân lưu lại kết quả là cái gì, nhưng nếu là hắn cũng lưu lại cùng áo bào trắng tăng nhân sóng vai chiến đấu, vậy hắn cũng không khả năng đào thoát. Thật xin lỗi, hắn ở trong nước biển khóc lên. Chỉ tiếc ở độ sâu như vậy, biển thủy áp bách lấy hắn thân thể, hắn phát không ra bất kỳ âm thanh, liền nước mắt đều chảy xuôi không ra hốc mắt. Ba một tiếng, hắn khí hải chỗ sâu tựa như là có một hạt châu phá toái rồi. Một luồng kỳ dị khí tức nương theo lấy hắn chân nguyên trong cơ thể phun trào, để nước biển bên trong bỗng nhiên đã tuôn ra một luồng dòng nước xiết. Hắn hai chân bắt đầu chuyển động, hắn thân thể ở trong nước biển lần nữa hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng phía này vài tòa hòn đảo bên ngoài nước biển chỗ sâu bỏ chạy. Ma Tông lông mày nhảy lên một chút, hắn có chút kinh dị, nguyên lai loại này độn pháp đúng là có thể mượn thủy thế ở trong nước bỏ chạy, lại so trên mặt đất càng nhanh. Hắn cái gì cũng còn không có làm, chỉ là lông mày có chút nhảy lên, nhưng trên mặt biển áo bào trắng tăng nhân lại biết rõ đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắn phát ra rồi thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ ở trên biển vô thanh vô tức tu hành rất nhiều năm, sau đó lại vô thanh vô tức cáo biệt cái thế giới này. Hắn trong lòng đều là cảm hoài, nhưng mà sắc mặt ngược lại bình tĩnh vô cùng. Xoẹt một tiếng, hắn trong thân thể bên trong cũng xuất hiện rồi mấy cái màu bạc quang ngân. Dọc theo này mấy cái màu bạc quang ngân, hắn thân thể trong nháy mắt chiết xuất. Ma Tông trong mắt xuất hiện rồi ngưng trọng thần sắc, đen kịt trong bầu trời xuất hiện rồi một đạo sáng tỏ cột sáng. Khổng lồ lực lượng từ trong cột sáng không ngừng tuôn vào hắn thân thể. Nhưng này chút nguyên bản bị hắn hoàn mỹ chống cự cách người mình vô số nước chảy loại điện quang, lại tại lúc này cũng chặt chẽ co vào, biến thành mấy cái màu bạc điện quang, sâu sâu cắt vào hắn thân thể. Áo bào trắng tăng nhân đầu lâu từ trên cổ rơi rớt. Sau đó hắn thân thể chia năm xẻ bầy, rơi rụng tại phía dưới nước biển bên trong. Không có máu tươi, chỉ có giống bạch ngân dung hóa về sau nặng nề bạc màu tương dịch không ngừng rơi vào biển nước chỗ sâu. Ma Tông mím chặt đôi môi. Hắn biết rõ đây là Phật Tông một loại cường đại binh giải chi pháp, có thể bộc phát ra nhất là quyết tuyệt lực lượng, kích phát ra trong thân thể sở hữu tiềm lực. Nghiêm ngặt mà nói, hắn lúc này thân thể cũng bị loại này lực lượng đáng sợ cắt đứt thành vài khúc. Nhưng hắn cường đại chân nguyên cùng bị hắn thả ra thiên mệnh hộp máu lực lượng, lại đem hắn thân thể vẫn như cũ giữ vững nguyên dạng. Lúc này hắn chịu trọng thương cũng là khiến bình thường người tu hành không cách nào tưởng tượng. Cho nên hắn cho dù mím chặt đôi môi, một chút phá toái máu thịt vẫn như cũ từ hắn môi sừng không ngừng tràn ra. Hắn lúc này không nên lại ra tay. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tên này tuổi trẻ đạo nhân bỏ chạy tốc độ quá nhanh. Cho dù hắn toàn lực ra tay, cũng chưa chắc nhất định có thể đem tên này tuổi trẻ đạo nhân lưu lại. Mà lại tên này tuổi trẻ đạo nhân trước đó cũng bị thương. Cho dù hắn thu lại thương thế, cũng vẫn như cũ có khả năng lần nữa tìm ra tên này tuổi trẻ đạo nhân. Nhưng ở lúc này từ bỏ cũng không phải là hắn phong cách. Hắn cũng không muốn đem càng nhiều không biết khả năng lưu cho tương lai. Nghe lấy tên kia áo bào trắng tăng nhân tàn chi rơi xuống nước âm thanh, hắn cũng đã làm ra lựa chọn. Hắn lựa chọn tiếp tục ra tay, cực kỳ cường hãn toàn lực ra tay. Hắn chật vật hít thở một lần. Theo hắn lần này hít thở, trong cơ thể hắn chân nguyên cưỡng ép lưu động bắt đầu. Trên mặt biển phong bạo chợt ngưng, đen kịt trên mặt biển phương xuất hiện vô số nói bóng tối. Những này bóng tối từ bốn phương tám hướng tụ đến, tựa như là một mặt to lớn cờ đen, hướng phía tên kia tuổi trẻ đạo nhân có khả năng ở vùng biển hung hăng vọt xuống dưới. Lúc này hắn cũng không thể hoàn toàn xác định tên kia tuổi trẻ đạo nhân thân vị. Hắn chỉ là tận khả năng kích phát chính mình lực lượng mạnh nhất, đem chính mình sát ý chút xuống đến tên kia tuổi trẻ đạo nhân khả năng tồn tại vùng biển. Oanh, phương xa nào đó chỗ mặt biển bỗng nhiên hướng xuống lõm xuống dưới. Tiếp theo bị ép tới vô cùng căng đầy, thậm chí phát ra gần như lưu ly loại sáng bóng trên mặt biển xuất hiện vô số nói tỉ mỉ lỗ thủng. Những này lỗ thủng tựa như là vô số lỗ kiếm không ngừng hướng nước biển chỗ sâu kéo dài. Trước đó, một luồng diệt tuyệt tinh khí tức đã ở nước biển chỗ sâu nổ ra. Phốc phốc phốc phốc, nước biển bên trong nháy mắt không biết nổ tung bao nhiêu đoàn xương máu. Những kia du động trong đó bầy cá bị chấn thành phấn vụn, biến thành nước biển bên trong đầy ra đỏ ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,